Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 682, chương 682, bị nhốt. Ầm ầm, cự đại sơn phong đập rơi trên mặt đất trên mặt, dẫn tới đại địa một trận chấn động kịch liệt. Bên cạnh bị liên lụy căn phòng toàn bộ bị sơn phong biên giới đập một mảnh vỡ nát, khiến cho một chút tu sĩ nhao nhao hoảng hốt đào thoát. Mà Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc bị áp ở dưới ngọn núi. Tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết ở ta Đồng Thanh phái trong tay. Vương trưởng lão cất tiếng cười to, hắn huy động tay áo, một đạo quang mang lấp lóe. Này thông thiên cự nhân lập tức phân liệt ra đến, hóa thành mấy trăm cái người bình thường lớn tiểu kim sắc khối lỗi, bị hắn thu nhập một cái túi bên trong. Chung quanh tu sĩ khác nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cự đại sơn phong, cùng nhau hít một hơi lạnh, nội tâm rung động. Cái này vương trưởng lão khôi lỗi chi thuật thực sự là đăng phong tạo cực a. Đúng vậy a, phối hợp lục liễu chân dưới mặt đất trận pháp, phóng xuất ra khôi lỗi lớn nhất lớn thực lực, chỉ sợ chính là nguyên anh đại viên mãn cũng không cách nào chống cự. Đáng tiếc vừa rồi này, tiểu tử, vậy mà chết bởi loại phương thức này. Đám người nhao nhao vì Tần Dương bóp cổ tay thở dài. Đứng lên, vừa mới còn tại bọn hắn sợ hãi thán phục tại Tần Dương nhất định đánh bại Bạch Ngạo, chưa từng nghĩ đảo mắt liền bị vương trưởng lão dùng cường đại thuật pháp diệt đặt ở cái này cứ. Phong phía dưới, thế sự khó liệu, còn có này thiên tài thiếu nữ, cũng chết đáng tiếc. Mấy người các ngươi, cầm lấy cái này, thiên lục soát toa, đi xung quanh lục soát bọn hắn đồng bạn. Phải tất yếu bắt được khác một cái thân hoài chín cái linh căn nữ hoa. Vương trưởng lão từ trong tay áo xuất ra một cái trong suốt như ngọc con thoi, ném tới lục y nữ tử, lạnh lùng nói ra, vâng. Lục y nữ tử đám người gật gật đầu, lập tức đứng dậy đi lục soát Lãnh Nhược Khê các nàng hạ lạc. Bạch thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vương trưởng lão nhìn về phía Bạch Ngạo, trong đôi mắt mang theo mấy phần trào phúng. Bạch Ngạo sắc mặt khó coi, đem khóe môi vết máu xóa đi, một cái tay bưng lấy ngực, đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói, vương trưởng lão, cho dù ngươi không ra tay, ta cũng có thể giết này tiểu tử. Ngươi làm như vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vương trưởng lão khóe môi có chút nhấc lên vẻ khinh thường. Nếu không phải lão phu ra tay, ngươi vị này Bạch gia thiếu chủ sớm đã bị chặt đầu. Đương nhiên những này trào phúng chi ngữ hắn sẽ không ở trước mặt nói. Dù sao đối phương nói thế nào cũng là Bạch gia thiếu chủ. Vương trưởng lão cười nhạt một tiếng, ta đương nhiên biết này tiểu tử không phải Bạch thiếu gia đối thủ. Bất quá này tiểu tử gian trá như hồ, lão phu cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, miễn cho bị hắn chạy. Bạch Ngạo mắt nhìn cự đại sơn phong, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi tòa này phá núi, có thể giết này tiểu tử. Vương trưởng lão xấu xí trên mặt nhiều mấy phần tự phụ, cười nói, núi này có thể không phải tìm thường sơn mạch, là lão phu cố ý dùng tinh huyết rèn đúc mà thành. Dù là này tiểu tử có xúc địa thành thốn bản sự, cũng giống vậy đào thoát không xong. Đợi đôi tiểu uyên ương này máu tươi bị ngọn núi này hấp thu, sau khi lão phu liền khôi phục bọn hắn thân thể, đem luyện hóa thành khối lỗi. Bạch thiếu gia nếu có hứng thú, lão phu có thể đưa ngươi một cái. Bạch Ngạo lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không nói cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Lầu Các, phát hiện Dạo Mộng Tịch xinh đẹp thân ảnh đã trải qua không gặp. Khuôn mặt anh tuấn lập tức nhiều mấy phần khói mù, có chút nắm nắm nắm đấm, lẩm bẩm nói, thối tiểu tử, sau này đầu thai thời điểm cuối cùng nhất khắc gặp được ta, bằng không định nhường ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, sơn phong chi bên trong, lờ mờ không ánh sáng, mang theo điểm điểm ẩm ướt nấm mốc khí tức, mà Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc liền tại một đầu hẹp ngọn núi nhỏ khe hở bên trong. Quan sát lấy chu vi, cái này khe hở không đủ 40 công điểm, bức tường đổ quang hoa như gương, là Tần Dương tại Sơn Phong rơi xuống thời điểm, thăm dò đến một chỗ tị nạn chỗ, bằng không hai người sớm đã bị ép thành bánh thịt. Giờ phút này hai người mặt kề mặt, chen ở nơi này khe hở bên trong, có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ, lại không cách nào xê dịch nửa điểm. Ta thiên, hù chết bảo bảo, ta còn tưởng rằng lần này chết chắc. Đồng Nhạc Nhạc may mắn le lưỡi. Trong bóng tối, nữ hài thở ra thơm ngọt, khí tức phun đánh vào Tần Dương trên mặt. Ngứa, ủ ấm, ít nói chuyện. Nơi này là phong bế không gian, dưỡng khí có hạn. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Đồng Nhạc Nhạc a một tiếng, dò xét mắt chu vi, nhịn không được nhỏ giọng nói nói: Tần ca ca, chúng ta hiện tại liền giống như là tôn hầu tử bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài a, chớ quấy rầy, ta chính tại nghĩ biện pháp. Tần Dương cau mày nói: Ngọn núi này không phải phổ thông sơn phong, hẳn là đi qua rèn luyện, cứng rắn như sắt, cho dù là dùng chu tiên kiếm đến chém đứt, cũng chỉ sợ cần mấy cái lúc giờ thìn ở giữa. Chỉ là Tần Dương cảm giác được ngọn núi này bên trong còn ẩn chứa lấy một cỗ thần bí ăn mòn khí tức, tựa hồ tại ẩn ẩn ăn mòn bọn hắn hoạt khí, cũng không thể ở lâu. Đúng, có một dạng pháp bảo. Tần Dương đôi mắt sáng lên, giống như nhớ tới cái gì. Từ hệ thống trong không gian xuất ra một chiếc tiểu máy xúc mô hình. Huyệt thiên máy xúc, này pháp bảo có thể phá hủy thế gian tất cả vật thể. Ban đầu ở Japan yêu thần giới liền trực tiếp móc xuống yêu thần vương một tòa cung điện. Tòa cung điện kia bây giờ còn đang Tần Dương hệ thống không gian bên trong. Lúc ấy cũng là đem yêu thần vương khí quá sức, mong rằng đối với chả như thế một tòa núi nhỏ, hẳn là không nói chơi, lớn nhất hơn nửa canh giờ liền có thể đào ra một cái thông đạo đến. Bất quá cái này máy xúc nhỏ nhất cũng phải tại 2 mét vuông không gian mới có thể thi triển. Giờ phút này không gian quá mức nhỏ hẹp, chỉ dùng chu tiên kiếm đem ngọn núi khe hở không gian cho bổ lớn một chút. Tần ca ca, ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Bên tai truyền đến nữ hài ấm áp thơm ngọt hô hấp. Im miệng, Tần Dương quát lớn một tiếng, xuất ra chu tiên kiếm, thân thể hơi chuyển một chuyển, chuẩn bị ở bên cạnh mở không gian. Chỉ là hắn cái này một xê dịch, Đồng Nhạc Nhạc lập tức trợn mắt há mồm, đau kêu thành tiếng. Thế nào? Tần Dương khẽ giật mình, quan tâm nói, có phải hay không trên bờ vai vết thương vỡ ra? Đang khi nói chuyện, Tần Dương đầu ngón tay sáng lên một điểm nhỏ ánh lửa, chậm rãi bay lên, phiêu phù ở hai người đỉnh đầu, chiếu rọi ra nữ hài xinh đẹp đáng yêu, lại hơi có vẻ thương mặt trắng gò má. Đồng Nhạc Nhạc lung lay cái đầu nhỏ, một mặt khóc tang lấy mặt nói nói, ngực ta bị ngươi kéo đau nhức. Tần Dương, là thật. Đồng Nhạc Nhạc ủy khuất bĩu lấy cái miệng nhỏ nhắn, dù sao ngươi không thể động. Ngươi khẽ động ta liền đau, ngực ta đều đã bị ngươi đè ép, ngươi cũng đừng cho ta kéo biến hình. Đồng Nhạc Nhạc ngược lại cũng không có nói sai. Giờ phút này hai người tại hẹp tiểu không gian bên trong gấp gấp thiếp tại cùng một chỗ, thậm chí xương cốt đều nhanh chen đoạn. Nhà đầu này không mặc nội y. Tần Dương tằng hắng một cái, đem thân thể cố gắng từ nay về sau kháo dựa vào, thản nhiên nói, ngươi nhẫn nhịn điểm. Hắn dùng lực chuyển động một chút thân thể. A, lần này nữ hài thực sự là kêu lên thảm thiết, khuôn mặt nhỏ sát bạch, trong suốt nước mắt châu nhi cộp cộp chảy xuống, trong miệng còn hít vào lấy hơi lạnh, có thể thấy được thực sự là bị khẽ động lợi hại. Ai bảo ngươi lớn lên sao lớn? Tần Dương cũng là cười khổ không thôi, cũng không dám động,